Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 66. Góc truyện audio.com. Bây giờ là thời gian thi học kỳ của trường quý tộc Royal nên hầu như Amy, Sally, Kin và Kun đều không thể đến thăm Ari được. Có Ken thì có thể đến trò chuyện một vài câu rồi cũng phải cấp tốc đi đến trường. Mọi người thì bận rộn là vậy nhưng ông hiệu trưởng Vinley lại hầu như toàn thời gian rảnh nên quyết định đi thăm Ari, người mà anh coi như em gái ruột và cưng nựng hết mức có thể. Cạch, Ari, anh xin lỗi, hôm nay mới có thể đến thăm. Đang nói giờ bỗng sắc mặt anh trầm xuống, âm giọng cũng lạnh đi vài phần. Cô là ai vậy? Sam đang vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Ari nghe tiếng người thì giật mình quay ra. Suốt thời gian qua, cô chỉ dám trốn sang đây vào lúc đổi người canh gác nhìn ngắm gương mặt của Ari một chút rồi lại về ngay. Nhưng, ai mà ngờ là lại bị bắt gặp như thế này cơ chứ? Hai ánh mắt chạm nhau. Một lạnh lùng, một hoảng hốt tạo ra một tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sam ngượng ngùng quay đi. Nhỏ chưa trải qua cái gọi là tình yêu sét oánh này bao giờ cả. Đối với Ken thì là chơi thân với nhau từ lâu rồi nên mới tìm hiểu nhau như vậy. Mặt Vinley cũng có dấu hiệu hơi hơi đỏ nhưng rất nhanh đã bị anh dập tắt. Anh hắng giọng, nói, e hèm, em là ai vậy? Em, là bạn cũ của Ari. Sam thẹn thùng đáp, bạn cũ, tên em là gì? Vinley hơi ngạc nhiên. Anh nhớ không lầm thì từ nhỏ đến lớn Ari đều ở trong lâu đài mà. Sao lại có bạn cũ được nhỉ? Em, là Sam. Sam thẹn thùng nói. Ừ, chào em. Anh tên là Vinley. Vinley cười hiền nói. Đây là người con gái thứ hai trên đời sau Ari có thể gây cho anh hảo cảm ngay từ lần đầu gặp mặt như vậy. Hi hi. Sam cười thân thiện. Một nụ cười không chút giả tạo khiến cho trái tim vốn được chìm sâu trong dòng sông băng của Vinley phải đập lỡ một nhịp. Liệu, đây có phải là nửa kia mà anh bấy lâu nay luôn tìm kiếm? Hai người ngồi đó nói chuyện rất vui vẻ. Xung quanh họ là cả một màu hồng hạnh phúc. Liệu hai người có biết rằng, con người đang bất động trên giường kia? Khóe mắt khẽ rơi ra một giọt lệ. Không phải vì đau khổ. Không phải vì uất ức, mà là vì hạnh phúc. Một năm sau, Sam đã được ra viện vì tâm lý đã hoàn toàn khôi phục. Vinley trong suốt một năm qua đều dành thời gian ở bên an ủi động viên Sam để cô có động lực khỏi bệnh. Lâu dần rồi giữa cả hai từ tình bạn bè, tiến hóa, lên tình cảm nam nữ lúc nào không hay. Người ta nói đúng. Giữa nam và nữ không bao giờ có tình cảm trong sáng. Và, hiển nhiên là bây giờ, Sam và Vinley là một đôi. Sam sau khi chân thành hối lỗi, năn nỉ ỉ ôi, thì cuối cùng cũng giành lại được tình bạn ngày xưa của Amy, Sally, Kin, Kun, Keo và Ken. Và đặc biệt hơn nữa, Jen cũng đã, bất chấp mọi chuyện đã qua mà chịu làm bạn với Sam trên tư cách CK Keo. Mọi người ai nấy cũng đều rất vui nhưng vẫn còn một điều làm cho họ bận tâm. Đó là Ari vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người ngày nào cũng dành thời gian đến thăm Ari. Trong họ vẫn còn một niềm tin mãnh liệt nào đó về việc Ari sẽ tỉnh lại. Hôm nay, Ken đến đây từ lúc 6:30 am. Sau khi thay hoa trong phòng, dọn dẹp phòng bệnh cho Ari xong xuôi. Được huấn luyện suốt một năm qua đấy à? Cậu bắt đầu ngồi đó. Độc thoại, VK ơi, hôm nay lại là CK đến sớm nhất nè. VK không thưởng gì cho CK hả? Hai, đã một năm rồi mà VK vẫn còn giận CK sao? VK không thấy Sam và Vinley đã thành một đôi rồi đấy à? CK vô tội à nha. Tuy vẫn là im lặng nhưng ngón trỏ của Ari chợt động đậy. Điều này đối với Ken còn hơn cả nhặt được vàng. Vội vội vàng vàng nhấn cái nút đỏ ở đầu giường mang theo bao nhiêu hy vọng. Ari chắc chắn sẽ tỉnh lại. Cách chương.